One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 493, người thậm chí không nguyện ý gọi ta một tiếng giáo phụ. Chương bắp kẹo. Tặng, 20 chương bắp cho 40 ca kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Dù ba, dù đối diện truyền lại tới thanh âm có chút quá lớn. Raihat đem trong tay đèn đèn Musi hơi từ trước mặt rời đi một điểm. Nghe được, đối diện lão bằng hữu phẫn nộ phi thường. Raihat, ngươi vì cái gì không nói lời nào? Ngươi nói cho lão tử, ngươi đến cùng muốn làm gì? Raihat cười cười, sau đó nói, ngươi muốn vì ta nói cái gì đâu? Ân, không cần để ý, không phải cái gì đáng giá để ý sự tình. Thế nào? Raihat. Dâu dài Gorose càng thêm phẫn nộ. Ngươi hỗn đản này, làm rõ ràng thân phận của ngươi. Chẳng lẽ ngươi thật muốn cùng chính phủ là địch sao? Mới nói không được nói nghiêm túc như vậy. Raihat lơ đãng nói, chỉ là một ngôi nhà dắt mà nói. Không chút nào trọng yếu không phải sao? Nói ít nói nhảm, trọng điểm là dắt sao? Gorose vô cùng phẫn nộ nói. Trọng điểm chẳng lẽ không phải ngươi cái này hỗn đản thế mà trở ngại chính phủ hành động sao? Ngươi người này cặn bã. Ngươi cho rằng ngươi tính là gì? Lại dám cùng chính phủ. Dám cùng ta các loại Gorose là địch. Ở Úc, chấm ngoặc kép, Raihat mỉm cười kéo kéo khóe miệng. Coi như không tệ, vậy liền đi vạch trần ta thế nào? Cái gì? Bên đầu điện thoại kia Gorose có chút kinh ngạc. Raihat tiếp tục mở miệng cười. Phẫn nộ là không có nhất cần thiết cảm xúc. So với phí công phát tiết lửa giận, ta đề nghị ngươi biến thành hành động. Uy hiếp không nên tùy tiện nói ra miệng. Dù sao nếu như không cách nào thay đổi thực tiễn, cái kia uy nghiêm cũng chỉ có thể quét rác. So với trên miệng khoái ý, nam nhân hẳn là dùng hành động nói chuyện. Nếu như đã đối ta người minh hữu này bất mãn lời nói, vậy liền tiên cáo đoạn này hữu nghị phá diệt đi. Mặc dù ta cảm thấy rất đáng tiếc, nhưng là đã ngươi đã đối một đoạn này hữu nghị chẳng thèm ngó tới lời nói, ta cũng sẽ không nhàm chán đến lại đi kính dâng ta hữu nghị. Raihat, tiểu tử ngươi, chấm ngoặc kép, dâu dài Gorose thanh âm lập tức trầm thấp xuống, phảng phất vực sâu đồng dạng hối tối không rõ. Ngươi là thật không muốn sống sao? Sinh mệnh là trên thế giới quý báu nhất đồ vật, dù cho đến khó lường không buông bỏ sinh mệnh mình thời điểm, ta cũng sẽ không khẳng khái chịu chết, cho nên loại lời này ta là tuyệt đối sẽ không nói. Raihat nói như vậy, đã không cách nào cùng chính phủ làm bằng hữu lời nói, vậy ta tự nhiên chỉ có thể trở thành chính phủ địch nhân rồi. Quân cách mạng, neo hải quân, hải tặc hoàng đế nhóm, các bằng hữu của ta. Hoặc là tiềm ẩn các bằng hữu còn có rất nhiều không phải sao? Nói thí dụ như, hiện tại cự nhân vương quốc, Raihat, ngươi là đang uy hiếp lão tử sao? Gorose thanh âm đột nhiên trở nên càng thêm trầm thấp. Uy hiếp, cái này bắt đầu nói từ đâu đâu? Raihat khẽ cười nói, ta chỉ là tại cho thấy, ta xưa nay sẽ không thiếu khuyết bằng hữu, làm ơn không nên coi trọng mình lắm. Gorose. Ngươi, chấm ngoặc kép, Gorose trong nháy mắt nổi giận, thứ không biết chết sống. Ngươi cho rằng lão tử không dám. Ngươi liền đợi đến chính phủ hải quân liên hợp thảo phạt a. Thật sự là đáng sợ uy hiếp. Cho dù là ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp cùng Kaido Lin lần cự nhân vương quốc liên hợp mới có biện pháp ứng đối. Raihat như thế cảm thán nói. Còn tốt, cái này cũng chưa tính khó khăn. Yamato là Kaido nữ nhi, Pudding là Lin lần nữ nhi, ta cùng lốc quan hệ cũng không tệ lắm. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Gorose trầm mặc, hắn cái này mới phản ứng được. Raihat uy hiếp cũng không chỉ là trên miệng, gia hỏa này đã biên chế ra một đạo đáng sợ mạng lưới quan hệ. Cái này một tấm lưới lạc bên trong bao gồm quá nhiều quái vật, tăng thêm Bullet. Ulysses bản thân gia tộc thực lực đã áp đảo một cái tứ hoàng băng hải tặc phía trên. Chính phủ muốn đối phó bọn hắn liền đã đủ khó khăn. Kaido, Salus, Linlan, còn có hiện tại cự nhân vương quốc cũng là Raihat minh hữu. chỉ là những này cộng lại, cũng đã là một cỗ cực kỳ đáng sợ. Xa xa áp đảo lúc trước băng hải tặc Rock thế lực. Thậm chí Raihat dưới trướng thế lực còn xa hoàn toàn không chỉ như thế. Trên thế giới tuyệt đại bộ phận quốc gia đều có hắn bố cục. Nếu như hắn thật cùng chính phủ trở mặt lời nói, trời mới biết sẽ nhấc lên như thế nào gợn sóng. Raihat, chấm ngoặc kép, Gorosei trần chờ. Raihat tiếp tục nói, vì bằng hữu của mình bảo thủ bí mật là một loại mỹ đức. Nhưng là địch nhân che giấu bí ẩn lại chỉ là ngu xuẩn. Ta cùng Morgan là bạn tốt. Ta nghĩ hắn hẳn là đối ta cùng một vị Gorosei giao tình cảm thấy rất hứng thú a, liền để thế giới. Đến làm người nghe đi. Để cho bọn họ tới nghe một chút giữa chúng ta hữu nghị. Raihat, ngươi, chấm ngoặc kép, Gorosei thanh âm lập tức trở nên kinh hoàng. Lần này mới thật sự là uy hiếp. Gorosei lập tức hoảng hốt. Cho dù là Raihat thật hợp thành siêu Việt năm đó băng hải tặc Rock cường đại quân thế. Hắn mặc dù kiêng kỵ nhưng là cũng không đến mức hoảng sợ. Bởi vì, Raihat có khả năng vận dụng binh lực đích thật là cường đại. Nhưng là trong tay chính phủ còn nắm giữ lấy đủ để cải biến hết thảy tối trung binh khí. Nhưng là, nếu như hắn cùng Raihat quan hệ bộc quang, vậy coi như hoàn toàn khác nhau. Nếu như hết thảy đều lộ ra ánh sáng lời nói, cái kia đầu chọc tuyệt đối sẽ không buông tha hắn. Gorosei vị trí không gánh nổi không nói. Chỉ sợ gia tộc sau lưng của hắn đều sẽ bị liên lụy. Raihat, ngươi không thể làm như vậy. Trường kỳ ở vào cao vị Gorosei ước chừng là không có bị người uy hiếp qua. Cho nên thanh âm lập tức hoảng loạn. Ngươi không nên kích động. Sự tình còn không có phát triển đến loại trình độ này. Gorosei chung quy là Gorosei. Ban sơ kinh hoàng về sau, hắn lập tức tổ chức tốt ngôn ngữ. Với lại ngươi nên biết mới đúng. Nếu như ngươi lựa chọn cho hấp thụ ánh sáng hết thảy lời nói, vị đại nhân kia cố nhiên sẽ không bỏ qua ta, nhưng là cũng đồng dạng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Ta có thể nói thật cho ngươi biết, vị đại nhân kia lực lượng là ngươi vô luận lôi kéo được bao nhiêu người đều không cách nào đối kháng. Raihat không nhích chút nào, chỉ là mỉm cười nói. Sách, lại bắt đầu uy hiếp ta sao? Ta nhìn thấy ngươi muốn cùng ta cùng kết thúc hữu nghị quyết tâm. Gorosei, không, ngươi hiểu lầm Raihat. Gorosei vội vàng nói, ta chỉ là muốn nói. Hành động quá khích sẽ chỉ mang đến lưỡng bại câu thương. Hoàn toàn không có tất yếu lấy tới loại trình độ kia. Chúng ta y nguyên là bạn tốt. Ta chân thành hy vọng chúng ta hữu nghị trường tồn. À, thật sự là, ta đến cùng là đã làm sai điều gì đâu. Gorosei, Raihat nhẹ giọng cảm thán. Ta hao phí tâm lực đi duy trì đoạn này hữu nghị cư nhiên như thế bị ngươi chẳng thèm ngó tới. Ngược lại là dính đến ích lợi của ngươi thời điểm. Ngươi lại nguyện ý coi ta là làm bằng hữu. Ngươi để cho ta làm như thế nào đi tin tưởng ngươi. Thành ý đâu? Ngươi khiến ta thất vọng. Raihat, chấm ngoặc kép, Gorosei trầm mặc một chút. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Xem đi, ngươi vẫn là như thế ở trên cao nhìn xuống. Coi ta tại chăm chú nghiên cứu thảo luận hữu nghị của chúng ta thời điểm. Ngươi lại như cũ trên cao nhìn xuống cho rằng làm ngươi hồi tâm chuyển ý thời điểm ta nên cảm động. Đến rơi nước mắt, nhưng là cái này dựa vào cái gì đâu? Ngươi thậm chí cũng không nguyện ý gọi ta một tiếng giáo phụ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.